Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Một điểm nhỏ bé công việc. Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới vị lão sư này phó như thế cương liệt. Thậm chí ngay cả hắn thái thượng trưởng lão chút tình mọn cũng không cho. Khó làm bao, tam lão cũng tương đương xấu hổ. Thái thượng trưởng lão đối thiền viện công lao khổ lao đều có. Cho người ngoại môn nhét cái xếp lớp làm sao rồi? Cần phải động can qua lớn như vậy sao? Huống chi phúc mãn thế nhưng là thông qua thiên thần thí luyện bị chọn làm thiên tử. Như người loại này thái độ chẳng phải là nói ba chúng ta già có mắt không tròng. Ai thiền đại sư khí dựng dâu trừng mắt, dứt khoát không còn che giấu nói. Lão sư phó, ta khuyên người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lão sư phó cũng là kiên cường, quỳ trên mặt đất không chịu, vì ngoại môn đám kia đệ tử. Hắn hôm nay liều mạng cũng muốn kháng chỉ. Nếu không đệ tử ngoại môn nhưng tất cả đều xong a. Tam lão, ngoại môn miếu nhỏ thực sự dung không được thiền tử tôn đại thần này. Ta ở chỗ này thỉnh cầu để thiền tử đi nội môn tu hành. Cái này ngắn ngủi một tuần ta đã không có gì có thể dạy thiền tử. Thậm chí thiền tử chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền đã phá hết tất cả giới trước ngoại môn đệ tử ghi chép. Ta sợ lại để cho thiền tử ở ngoại môn tiếp tục tu hành. Cái khác tất cả ngoại môn đệ tử chịu đựng không được đả kích. Đạo tâm hủy hết a. Chỉ sợ năm nay ngoại môn không một người có thể tấn thăng nội môn a. Lão sư phó sau khi nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thẩm Phi nghe làm sao cảm giác. Cái này giống như không phải là đang nói phúc mãn gia hỏa này cản trở nha. Ngược lại là nói ra hỏa này rất lợi hại. Tam lão cũng hoàn toàn mộng. Mấy người vừa rồi phảng phất là nước đổ đầu vịt. Các loại mới vừa nói thiền tử dùng 4 ngày thời gian phá tất cả ngoại môn đệ tử ghi chép. Lão sư phó ngươi trước mau dạy. Thật tốt nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lại thiền đại sư vội vàng dùng tay nâng lên lão sư phó. Hơn 60 tuổi lão sư phó con mắt sưng đỏ, nhìn qua có chút hủy khuất. Thiền tử nguyên bản đến ngoại môn, đi theo ngoại môn đệ tử cùng nhau học tập. Đệ tử lúc ấy cũng cảm thấy là cực tốt. Dạng này không chỉ có thể tăng tiến thiền tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa tình cảm, còn có thể đốc thúc ngoại môn đệ tử chăm chỉ dụng công. Tam lão cũng gật gật đầu biểu thị tán đồng. Dạng này cân nhắc hoàn toàn chính xác chu đáo. Sau đó lão sư phó ngữ khí liền trở nên ủy khuất không thôi. Ngoại môn đệ tử mới đầu cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc thiền tử mặc dù thông qua được khảo nghiệm, nhưng là đối võ tăng chi đạo biết rất ít. Cùng một chỗ học tập tự nhiên là cực tốt. Thế nhưng là thiền tử ngày đầu tiên đến liền phá vỡ thiền viện trong lịch sử nhanh nhất ngoại môn. Đệ tử thông cảm giác ghi chép, cái này thì cũng thôi đi. Buổi chiều để ngoại môn đệ tử luyện tập bản tâm cùng mắt sáng dùng chọc hồ. Thiền tử liếc mắt liền thấy được chọc hồ tình trạng văn tự. Lão sư phó một bên nói, Bi Thiền còn ở bên cạnh cho Thẩm Phi giảng giải cái gì là thông cảm giác. Chọc hồ, thông cảm giác liền là phàm nhân tuyển chọn tiến vào võ tăng thiền viện sau muốn làm chuyện thứ nhất. Thông qua minh tưởng thành lập thiên nhiên cùng thân thể liên hệ. Đem linh khí trong thiên địa thông qua thân thể cái này cái phễu hấp thu tiến thể nội. Bình thường thông cảm giác quá trình này nhanh thì 1-2 ngày. Chậm thì 1-2 tháng. Này chủ yếu nhìn thông cảm giác người ngộ tính. Từ lão sư phó trong miệng Thẩm Phi biết được. Phúc mãn thông cảm giác chỉ dùng 1 phút. Nhắm mắt lại dựa theo lão sư phó truyền thụ cho thổ nạp tâm pháp. Chỉ dùng 1 phút liền cảm giác được thể nội lưu thoán dòng nước ấm. Lúc ấy thiền tử nói đến ngoại môn cùng một chỗ tu hành. Ta còn chuyên môn kiểm tra hắn căn cơ cùng thể chất. Phát hiện hắn là phàm nhân thân thể. cho nên liền an bài hắn cùng lần này đệ tử mới nhập môn cùng một chỗ tu hành. Nhưng ai có thể tưởng đến thiên tử chỉ dùng một phút liền thông cảm giác thành công. Lão sư phó, giọng nói vô cùng ủy khuất. Thái thượng trưởng lão cùng tam lão căn bản không gặp ngay lúc đó tràng diện. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn một lần mộng bức. Nguyên bản vừa tiếp xúc đạo của tự nhiên lòng hiếu kỳ cùng kích động. Phảng phất bị rót một đầu nước lạnh. Càng là sốt ruột liền càng không cách nào tiến vào trạng thái. Kết quả lớp đầu tiên xuống tới, hơn 100 người tân sinh, ngoại trừ thiên tử bên ngoài không gây một người thông cảm giác. Lại thiền, người lúc đó thông cảm giác dùng bao lâu thời gian? Thẩm Phi tò mò hỏi, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng dần dần thư giãn. Phúc mãn có thể lợi hại như vậy, mời xem cái này bên trong. Không sai, tất cả đều là ta Thẩm Phi bồi dưỡng có công. Lại thiền chắp tay trước ngực, xấu hổ cúi đầu. Trước đó ngoại môn đệ tử thông cảm giác ghi chép, chính là chỉ là bất tài ta lập nên. Lúc ấy thời gian là nửa ngày, thiền tử đạo tâm thuần khiết, bắt trước tự nhiên, thật sự là thật đáng mừng. Ai thiền cùng bi thiền vui mừng nhướng mày, một phút thông cảm giác. Cái này hoàn toàn là thiên nhân chi tư a. Hai người nhìn nhau, ta võ tăng thiền viện tương lai đều có thể. Thẩm Phi nhìn xem mấy người mù mấy cái hưng phấn. Ba bỗng nhiên quay bàn, hừ lạnh một tiếng, một phút thông cảm giác mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên, mấy người các ngươi cộng lại đều nhanh 400 tuổi người. Bởi vì chút chuyện nhỏ này liền kích động không thôi. Còn thể thống gì? Phúc mãn một tên đầu bếp bình thường, cam là môn hạ của ta chó săn, ngắn ngủi mấy tuần học theo hàm đan, biết nó như thế lại không biết chuyện gì xảy ra, giống ta liền xưa nay không khen hắn, sợ hắn kiêu ngạo tự mãn. Bi thiền phản ứng nhanh nhất, vội vàng chắp tay trước ngực nói, thiền tử mỗi ngày tại sư thúc bên người hun đúc, xem nói chuyện hành động học cử chỉ. Thiên tử bắt trước tự nhiên lời này không sai, nhưng là sư thúc mới là học cứu thiên nhân, đem con người cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hội quán thông đại viên mãn. Sư tổng sư thúc chính là bắt trước tự nhiên. Ba người khác cũng kịp phản ứng, liên tục ca ngợi, lời này như mộc xuân phong. Thẩm Phi nghe là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng che mặt từ chối nói. Bi thiền sư điệt tuyệt đối không thể nói bậy, ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công việc mà thôi. Ta chưa từng nghĩ tới muốn học cứu thiên nhân, câu thông tự nhiên chí lý, chỉ là muốn lấy mình nhỏ bé thân thể, ở trong thiên địa phát huy mình một điểm năng lực cùng nhiệt lượng mà thôi. Sư thúc ý chí thiên, địa, nhưng lại như thế khiêm tốn, cùng sư thúc ngài so sánh. Chúng ta mấy cái bởi vì một điểm nho nhỏ thành tựu đắc chí, để người xấu hổ a. Thẩm Phi sắc mặt biến thành tương màu đỏ, so làm 398 nguyên bộ xoa bóp còn muốn sảng khoái. Bọn này sư điệt liền thích nói lời nói thật, về phần kia chọc hồ liền để cho ngoại môn đệ tử xuyên thấu qua đục ngầu bùn cát hồ nước, thấy rõ đáy ao viết hai cái chữ to. Đây là cho thông cảm giác đệ tử luyện tập mắt sáng dùng. Chỉ có mắt sáng quan sát mới có thể xem thấu sự vụ bản chất. Không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Lúc ấy phúc mãn thông cảm giác sau khi thành công. Lão sư phó cảm thấy thiền tử không thể lại cùng những học sinh mới này cùng một chỗ luyện. Thế là đem hắn lên lớp đến chọc hồ. Muốn có được một đôi khám phá đục ngầu mê vụ con mắt. Đây là một cái thật dài quá trình tu luyện, thiên tư thông minh người 2-3 nguyệt, ngu dốt người 1-2 năm. Theo lão sư phó đi vào chọc hồ về sau, phúc mãn nhìn thẳng liếc nhìn, liền thấy đáy ao viết thanh chọc, hai chữ, liền phảng phất trùng điệp bùn cát đục ngầu không tồn tại. Tại chọc hồ tu luyện đệ tử gia nhập môn phái nửa năm có thừa. Chỉ có 1-2 người quá quan tiến vào tiếp theo giai đoạn. Còn lại hơn 80 vị đệ tử còn tại chọc hồ tu luyện. kết quả phúc mãn xếp lớp, cái mông cũng còn không ngộ nóng liền đã thông qua chọc hồ một quan. Cái này khiến còn lại ngoại môn đệ tử lập tức cảm thấy chính mình có phải hay không mắt bị mù. Thậm chí có một đệ tử không chịu nổi áp lực, trực tiếp ném hồ tự sát, suýt nữa ủ thành tâm ma. Thẩm Phi móc móc lỗ mũi, hắn đều bị cái này cố sự sợ ngây người. Kia về sau đâu, Tam lão đã không nói lời nào. Thẩm Phi cũng đang chờ đợi lão sư phó giảng thuật chuyện phát sinh kế tiếp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.